Thần khống thiên hạ, chương 1473, tình huynh đệ 1, góc truyện audio.com, trong trung vực bao nhiêu người đều muốn bái hai người bọn họ để học nghề. Thế nhưng mà hai người bọn họ tại ngàn năm trước đã sớm tuyên bố không hề thu đồ đệ nữa. Điều này quả là đã cắt đứt hy vọng của không ít thiên tài luyện dược và luyện khí a. Chính là, 12 năm trước hai vị thánh sư này lại một lần nữa phá lệ thu đồ đệ, làm chấn động các đệ tử linh vũ các đương thời. Có thể được làm đồ đệ của hai vị thánh sư, vai vế kia chính là khá cao. So cùng đệ tử chân truyền xếp hạng phía trước thì địa vị không sai biệt lắm, thậm chí còn cao hơn không ít. Ở bên ngoài cũng không biết hai tên đệ tử này thật sự tên là gì, chỉ có đệ tử bên trong linh vũ các mới biết được tên tuổi của hai tên đệ tử đụng phải may mắn này. Thánh dược sư Phong Trinh cuối cùng thu hoạch một người đệ tử chân truyền tên là Hoa Hiểu Quế, mà thánh khí sư Thái Sử Quân cuối cùng thu hoạch tên kia thì gọi là Đường Cương Lĩnh, đúng là hai vị huynh đệ của đương kim cung chủ cung Tiếu Ngạo Lăng Tiếu. Lại nói ngày đó sau khi hai người bọn họ tách ra khỏi Lăng Tiếu, liền dựa theo chỉ thị của Huyền Diệu đi tới thành Linh Vũ. Lúc mới đầu bọn họ đều tìm đủ mọi cách để tiến vào Linh Vũ các làm đệ tử. Chính là lại phát hiện số người đến Linh Vũ các tranh làm đệ tử không có 10 vạn thì cũng có 8 vạn. Mà ở trong số những người này lại chỉ lựa chọn 1.000 đệ tử nội môn cùng với 4.000 đệ tử ngoại môn. Dưới sự cạnh tranh kịch liệt như thế, nếu muốn trở thành đệ tử Linh Vũ các thì khá gian nan. Hơn nữa hai người bọn họ đã vượt qua tuổi tranh cử, đây mới là điều làm cho bọn họ buồn bực nhất. Lâm vào cảnh không biết làm sao, hai người nhàn rỗi đi khắp thành Linh Vũ, một mực nghĩ biện pháp làm thế nào mới có thể trà trộn vào Linh Vũ các. Chính là liên tiếp trôi qua mấy mà tháng cũng không nghĩ ra chủ ý gì tốt. Cuối cùng, bọn họ vạn bất đắc dĩ mở túi gấm mà Huyền Diệu đưa cho bọn họ lúc chia tay nhìn một chút xem rốt cuộc có thượng sách gì. Sau khi bọn họ nhìn chỉ thị trong túi gấm, lúc này trợn tròn mắt. Nhưng nó lại khiến cho hai người bọn họ đi ra ngoài thành Linh Vũ tìm một thôn xóm không đáng để mắt tới chút nào, rồi tìm một người được gọi là Cơ Chi Lão Nhân. Trong đó có nói lão nhân kia sẽ có biện pháp khiến cho bọn họ tiến vào Linh Vũ các. Hai người bọn họ cảm giác ông lão ở trong một thôn trang thì có thể giúp được cho bọn họ cái gì. Bọn họ mặc dù hoài nghi, nhưng mà cũng chỉ có thể mang ý nghĩ thử cầu may một lần để đi tìm ông lão gọi là Cơ Chi này. Đến sau khi hai người bọn họ tìm được Cơ Chi Lão Nhân. Lão nhân kia lại không có hai lời, đồng ý giúp hai người kiếm cách tiến vào Linh Vũ các. Hơn nữa do bọn họ biểu hiện ra lĩnh vực tài năng bẩm sinh của mình tức thì được mỗi vị trong hai đại thánh sư bên trong các chia nhau nhìn chúng. Từ đó vượt long môn, ở bên trong Linh Vũ các được hưởng địa vị mà người khác khó có thể bằng được. Sau này hai người cũng là thông qua sư phụ bọn họ nói ra thì mới biết được Cơ Chi lão nhân này cũng là một trong nguyên lão cấp thái thượng của Linh Vũ các cai quản nơi phát ra các loại tin tức mới nhất của Linh Vũ các lại cùng sư môn Huyền Diệu của Huyền Cơ môn có bí mật không ai biết. Hai người hoài nghi cách nói Huyền Cơ môn mỗi đời đều độc đinh một người có vẻ hơi không giống sự thực. Hoặc có lẽ vị Cơ Chi lão nhân này là sư bá hoặc sư thúc gì đó của Huyền Diệu. Đương, góc truyện audio.com. Nhìn ý nghĩ này chỉ là hai người bọn hắn suy đoán, còn trên thực tế là quan hệ gì thì vị sư phụ của hai người bọn họ cũng không tiết lộ. Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh học nghệ 12 năm ở bên trong Linh Vũ các. Hiện nay hai người đã không còn là tiểu tử mới ra đời năm đó, thực lực của hai người cùng với nghề nghiệp lĩnh vực đều có được tiến bộ khá rõ ràng. Ngày đó lúc hai người bọn họ rời khỏi Lăng Tiếu chẳng qua là thực lực vương bậc cao giai mà thôi, hiện nay cũng đã là thực lực đê giai thiên tôn. Trong thời kỳ ngắn ngủi hơn 10 năm mà đạt tới cảnh giới như vậy không thể không hài lòng. Phải biết rằng bọn họ từ sau khi đến Linh Vũ các thì chưa bao giờ dùng đến bất cứ loại đan dược nào để tăng thực lực lên. Bọn họ sở dĩ có thể tu luyện được nhanh như vậy, đương nhiên không thể thiếu đã được hai vị thánh sư cho bọn họ uống loại thánh dịch hiếm thấy nào đó, lại lần nữa tẩy tùy vóc dáng bọn họ một lần, khiến cho tài năng bẩm sinh của bọn họ đã không giống ngày xưa nữa. Có thể trở thành đệ tử của hai vị thánh sư, cho dù đang tu luyện hay nghề nghiệp thì tự nhiên không thể rất khó coi. Cũng là nhờ hai vị thánh sư dốc lực bồi dưỡng, hai người mới đạt tới thực lực như hiện nay. Đồng thời Hoa Hiểu Quế đã trở thành lục phẩm luyện dược sư, Đường Cương Lĩnh cũng đồng dạng trở thành lục giai luyện khí sư. Với tuổi tác của hai người bọn họ còn chưa đến 50 tuổi mà đã đạt tới tình trạng như vậy, chứng thật là tài năng bẩm sinh thực khác thường. Bằng không bọn họ cũng sẽ không được hai lão bất tử phá lệ thu nhận bọn họ làm đồ đệ. Mà cùng với việc cảnh giới bọn họ sau này tăng lên trở thành thất phẩm luyện dược sư và thất giai luyện khí sư đều không là vấn đề. Còn về phần có thể đạt thánh hay không, cái này còn phải xem tiềm lực đích thực của bọn họ. Đâu phải là vẻn vẹn cứ có tài năng bẩm sinh cao là được, còn cần tăng tu vi lên đi tới thì mới được. Có điều, nếu hai đại thánh sư này phá lệ thu nhận bọn họ làm đồ đệ, tự nhiên là rất xem trọng việc bọn họ có thể kế thừa y bát hiểu là nghề nghiệp của bọn họ. Hoa hiểu cuối cùng Đường Cương Lĩnh mặc dù một mực học nghệ ở Linh Vũ Các chính là cũng có chú ý đối với đủ loại chiến tích của Lăng Tiếu. Bọn họ đâu phải là sau khi vào Linh Vũ Các liền sẽ quên đứt lão đại Lăng Tiếu này. Hai người mặc dù bái hai người khác nhau làm sư phụ, nhưng mà hai người sư phụ của bọn hắn cũng là bạn tốt tri kỷ. Đạt tới cảnh giới như bọn họ thực sự không phải là cứ một mực khổ tu là sẽ có tăng lên. Cho nên, hai ông lão cũng thường xuyên ở chung một chỗ trao đổi tâm đắc. Thỉnh thoảng lại ngả bàn cờ ra chơi vài ván để thả lỏng tâm tình, vẫn còn nhấm nháp một chút linh trà vạn năm tiêu khiển hàng ngày của chín kiếp chứng đạo. Hoa hiểu cuối cùng Đường Cương Lĩnh cũng bởi vậy có thể thường thường gặp mặt nhau. Vừa thấy mặt cũng đều trò chuyện với nhau, nổi lên là tin tức về Lăng Tiếu chiếm đa số. Mỗi lần nói đến đề tài này cũng luôn trò chuyện liên tu bất tận. Một ngày kia, hai ông lão lại ngồi bên cửa sổ bày cờ đấu với nhau. Còn Hoa hiểu cuối cùng Đường Cương Lĩnh lại trò chuyện với nhau. Cách chương.